Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, đệ 145 trang. Giản Phi Lan trợn trắng mắt. Ngươi thổi đi, lời này ta nói còn kém không nhiều lắm. Không khỏi các ngươi hai cái ghi hận ta. Ta liền tạm thời buông tha các ngươi lạp, nhưng Trần Mạc Phi không như vậy cho rằng. Hắn nói, lưu ý Hạ Trương tuyển những người này. Trước kia chỉ nhìn đến bọn họ thành tích, cơ bản đều bài liên khảo tiền 30. Nhưng lần này gian lận thủ đoạn vừa ra, chúng ta ba người tao ương, Lam Thần Sương cùng Lâm gia huynh muội lên rồi. Nhưng Trương tuyển bọn họ điểm thoạt nhìn bình thường. Ngược lại chứng minh bọn họ không vội mà tại lý luận khảo trung bắt được quá lớn ưu thế. Giản Phi Lan nhíu mày, đoán được Trần Mạc Phi ý tứ. Ý của ngươi là bọn họ ở áo thuật trình tự minh tưởng cùng với thao tác chung có tự tin, cho nên không muốn tại lý luận khảo trung mạo hiểm. Trần Mạc Phi thái độ bảo thủ, nhưng suy đoán cũng thực sắc bén. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lấy bọn họ đầu óc nhìn không ra kiểm tra đo lường quy luật? Nếu nhìn ra lại không có chảo chỗ trống đi gian lận, thuyết minh bọn họ cảm thấy không cần thiết. Sự thật chứng minh bọn họ lựa chọn là đúng. Bảo thủ có đôi khi cũng là một loại ưu thế. Bất quá bọn họ như vậy tự tin, hẳn là có mặt khác tự tin lần này khảo hạch. Mặc kệ là minh tưởng vẫn là vi mô thao tác, kỳ thật đều là tự thân tư chất giả thiết. Nhưng cố tình đem chúng ta đặt ở đại cảnh tượng bên trong khảo hạch, lẫn nhau có quấy nhiễu khả năng tính. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta vẫn là ôm đoàn hảo. Trừ phi các ngươi cảm thấy chính mình cá nhân có nắm chắc chế bá toàn trường, có nắm chắc sao? Kia đương nhiên không có. Bọn họ cũng không biết ngày xưa này đó so thành tích đối thủ con mọt sách nhóm có người nào là ẩn tàng rồi áo thuật trình độ. Rốt cuộc năm rồi trung khảo thi đại học sát ra hắc mã vô số kể, vậy cùng nhau, ba người thay đổi sách lược, lựa chọn bên phải cái kia đệ nhất hào địa điểm thi, không phải sợ hãi Lam Thần Sương, mà là cố kỵ Lam Thần Sương sau lưng Lam Huyền Vũ. Người kia trước mắt vị trí có điểm cao, bắt được kỹ năng cùng tài nguyên cũng cao cấp. Vạn nhất cho Lam Thần Sương cái gì át chủ bài, bọn họ ứng phó bất quá tới, không cần thiết ở đệ nhị giai đoạn khảo hạch chung mạo hiểm. Mặt sau Lâm gia huynh muội cũng lựa chọn bên phải nhất hào địa điểm thi. Còn lại người các có lựa chọn. Tư tán mở ra, kỳ thật hiện tại khảo thí đã bắt đầu rồi. Cũng tương đương tới rồi chúng gia trưởng đi làm điểm. Nhưng không vài người đi. Dù sao còn có người gọi điện thoại cùng đơn vị xin nghỉ, lúc này phó bộ là do dự. Hắn là cái hảo ba ba. Quan tâm chính mình hài tử hết thảy. Nhưng cũng không muốn thiện ly chức thủ. Do dự khi, bên người cấp dưới ôn hòa nói. Ta đỉnh đầu công tác đã hoàn thành. Lý luận thượng có thể có 3 ngày nghỉ phép. Vừa lúc cảm thấy trận này trung khảo rất có ý tứ. Tưởng ở chỗ này nhiều xem một hồi. Liền không đi làm. Không bằng trưởng quan ngươi hiện tại phê chuẩn ta giấy xin phép nghỉ. Phó bộ nháy mắt đã hiểu. Thầm khen này tiểu cô nương thượng nói. Khó trách ở kinh tế bộ hô mưa gọi gió. Hắn vui vẻ đồng ý. Ta đây này liền đi trở về. Tiểu Chu, ngươi ở bên này có cái gì phát hiện liền cùng ta nói ha, phó bộ đi rồi. Chu Lâm Lang liền ngồi xuống dưới. Một bên uống thủy một bên quan khán trên màn hình hiển lộ khảo thí cảnh tượng. Nàng ánh mắt đều không phải là tỏa định một người. Mà là nơi này nhìn xem. Nơi nào nhìn xem, có vẻ không có trọng điểm. Nhưng tâm tư lại ở máy truyền tin mặt trên. Bởi vì mặt trên truyền đến một cái tin tức, ngươi làm ta tra người tra được. Vốn dĩ ta còn rất buồn bực ngươi như thế nào đối một cái tiểu nam sinh cảm thấy hứng thú. Hiện tại xem ra tiểu tử này không đơn giản a. Ngươi xem này đó ảnh chụp, hắn thậm chí còn làm đối phương đã đổi mới thân phận. Trên pháp luật, hắn hiện tại thân phận là hợp pháp hợp lý. Chu Lâm Lang nhìn trên ảnh chụp vài người. Lại nhìn bị kiều tiếu nữ hài nhảy lên bối lậu ôm cổ cái kia người thiếu niên. Người thiếu niên, nàng nhận ra tới. Nhưng nữ hài kia bộ dáng nàng cũng hoàn toàn không xa lạ, thật lợi hại a. Chuyên nghiệp bò cây thang, hơn nữa này đem cây thang còn rất cao. đủ để cho người bình bộ Thanh Vân, Chu Lâm Lăng cũng không có đem chuyện này làm như việc vui tới xem. Nàng thậm chí có loại đáng sợ nguy cơ cảm, nếu mặc kệ hắn hướng lên trên. Một sớm đăng đỉnh, tất quay đầu lại trả thù. Ít nhất hắn tuyển cái này nữ hài chính là có nhầm vào, trên đời này nhiều nhất chính là người nào? Người thường, cùng với từ người thường bên trong bò ra tới tiểu nhân, đệ tam hào địa điểm thi. Phù Xuyên mới vừa đi vào liền không thể không cảm khái cái này siêu phàm thế giới lợi hại. Bên ngoài là có nề nếp đại đô thị. Giáo dục trung tâm kiến trúc hoàn cảnh cũng tương đối nghiêm túc hợp quy tắc. Nhưng ở phong bế không gian nội lại tồn tại như vậy một cái giống như thần thiên nhiên siêu đại. Sơn lâm, núi cao, rừng rậm, dòng suối, sơn cốc này đó đều cái gì cần có đều có. Phù Xuyên nhanh chóng mượn kia núi cao độ cao đối lập phía trước suy đoán con số, đối ứng thượng, cho nên 32 vạn cùng kia nhân vật chạm vị hẳn là chân thật hữu. Hiệu nhắc nhở, minh tưởng thiết bị rốt cuộc ở đâu đâu. Ca, chúng ta cùng nhau, thật muốn mệnh, quan tự tại cùng Lý Ngọc cùng chúng ta cùng cái địa điểm thi a. Lùn đại theo sát Phù Xuyên tuyển, cùng cái địa phương, đều là đệ tam hào địa điểm thi. Hiện tại xem những người khác đều tứ tán đi ra ngoài. Có nguy cơ cảm, tưởng cùng Phù Xuyên ôm đoàn. Phù Xuyên nhìn thoáng qua kia hai người rời đi bóng dáng, bọn họ rất lợi hại sao? Lùn đại khẩn vẻ mặt giật mình. Người không biết à, tuy rằng bọn họ không phải quý tộc, cũng không phải tài phiệt cùng quan lại con cháu xuất thân. Nhưng bọn hắn từ nhỏ tư chất liền không tồi. Bị đưa đến chúng ta thành phố cực nổi danh một ít cao thủ danh nghĩa đương đồ đệ. Lại nói tiếp. Luận tổng hợp thực lực, bọn họ so Lam Thần Xương bọn họ còn nguy hiểm, bởi vì mặc kệ là học tập thành tích, áo thuật tư chất cùng với thầy giáo hoàn cảnh đều rất mạnh. Nếu thật sự xúc phạm đến bọn họ ích lợi, bọn họ khẳng định sẽ đối phó chúng ta, Phù Xuyên. Theo lý thuyết, người loại này 1300 xếp hạng, xúc phạm không đến bọn họ ích lợi, sau đó nàng liền quản chính mình đi rồi. Lưu lại lùn đại khẩn một chương nghẹn khuất đóc mặt. Cái gì sao? Chính ngươi còn không phải 1299 danh. Ở giống như thượng đế chi mắt chờ địa điểm thi. Chúng lão sư cùng các gia trưởng nhìn đến chính là bay nhanh tản ra 1500 danh thí sinh. Có chút thí sinh tại chỗ lưu lại. Ở trần chờ đi nơi nào tìm kiếm minh tưởng thiết bị. Có chút còn lại là nơi nơi tán loạn. Có chút thì tại đâu vào đấy thăm dò. Còn có chút còn lại là bay nhanh rời đi tại chỗ. Giống như có mục đích tính đi chỗ nào, những cái đó tiểu tử hẳn là đã nhìn ra biển quảng cáo ám. Chỉ cái gì ám chỉ? Người này cũng chưa nhìn ra tới a. Những cái đó quảng cáo. Người lợi hại, vậy ngươi nói thiết bị vị trí ở đâu? Ngoặc kép, hết chương.